liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206. Luôn như vậy không đứng đắn. Mới vừa ăn cơm no, lại trừ nhận được một cái bạn tốt xin tin tức. Đường Kiện ồ lên một tiếng. Nói lấy, có cô gái đẹp thêm ta. Nói muốn tìm ta nói một cái điện ảnh và truyền hình hợp tác tới. Lưu Vũ Yên mới vừa cho ăn no tiểu tiện nhân này ăn cơm. Chính mình từ từ ăn canh thừa cơm cạn. Nói, ảnh chân dung là mỹ nữ. Tự mình hơn phân nửa đều là khu chân đại hán thô bỉ trạch nam. Đường Kiện đồng ý bạn tốt tăng thêm. Nói, trước đồng ý lại nói. Vạn nhất đối phương thật là đẹp nữ. Hơn nữa muốn tìm ta chụp cái loại này hai người cởi sạch sau đó đánh nhau điện ảnh đây, ho khan. Khục, Lưu Vũ Yên bị Đường Kiện một câu nói này cho bị sặc. Tiểu tiện nhân này thật đúng là một lời không hợp liền lái xe a. Cái gì hai người cởi sạch sau đó đánh nhau điện ảnh, tiểu tiện nhân này quả nhiên vẫn là thích ăn. Đòn rồi, mỗi lần nói chuyện đều luôn là như vậy giả không đứng đắn. Giờ bên trong giờ tức giận. Lần sau lúc ăn cơm có thể hay không đứng đắn một chút. Lưu Vũ Yên một mặt ghét bỏ mà nói lấy. Thiếu chút nữa thì bị tiểu tiện nhân này cho sạc chết. Đường Kiện vô tội nhìn lấy điện thoại di động. Trong lòng nói lấy ta lại không phải cố ý không đứng đắn. Đây không phải là thói quen thành tự nhiên sao, không có cách nào vì trải qua như thế nhiều một cái. Cô tịch cả ngày lẫn đêm. Chính mình ngoại trừ xem tiểu thuyết xem phim bên ngoài. Còn nhìn hơn mấy năm hài hước tiết mục ngắn. Cho nên liền có một lời không hợp liền chạy như gió lốc bản năng. Nếu không Lưu Vũ Yên cũng sẽ không gọi hắn tiểu tiện tiện. Tiểu tiện nhân rồi. Nhìn lấy mới thêm mỹ nữ bạn tốt gửi tới tin tức. Đường Kiện ngẩn người nói. Được rồi. Thứ này lại có thể là mua Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền đạo diễn. Suy nghĩ một chút cái đó chừng 40 tuổi. Vóc dáng có chút lùn, dáng dấp có chút thô bỉ bụng phệ ra hòa. Đường Kiện đều không thể không bội phục Lưu Vũ Yên rồi. Đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sao, liền đối phương là khu chân đại hán thô bỉ trạch nam đều. Cho đoán chúng, Lưu Vũ Yên đắc ý nói. Như thế nào ta đều nói. Dùng mỹ nữ đồ mảnh nhỏ đương đầu hướng. Cơ bản đều là khu chân đại hán thô bỉ trạch nam. Nói xong, Lưu Vũ Yên lúc này mới tò mò hỏi một câu. Không phải là phim quảng cáo sau khi ra ngoài. Hắn muốn tìm ngươi chụp diễn đi, lúc này. Điện thoại di động vừa vặn nhận được đối phương gửi tới tin tức. Đường Kiện lần nữa kinh ngạc nhìn lấy Lưu Vũ Yên. Bội phục nói, Yên Nhi, người thần. Đợt kế tiếp phúc lợi thải mở thưởng số là bao nhiêu? Lưu Vũ Yên bị chọc phát cười. Loại chuyện này người bình thường đều có thể đoán được thật là tốt đi, về phần phúc lợi thải mở. Thưởng dãy số cũng đừng nghĩ. Những thứ này đều là kích thích những thứ kia suy nghĩ một đêm chợt giàu ra hỏa. Nước bên trong nói không chừng so với giới giải trí còn sâu đây. Đường Kiện không cho là đúng nói lấy. Không có khả năng đi trên tin tức không phải là ra ánh sáng qua có người trúng mấy triệu thậm chí. Chừng mấy trăm triệu sao, Lưu Vũ Yên nói lấy. Ai biết những thứ này trúng giải là thật hay giả, ngược lại cùng gì đó chữ thập đỏ tính chất là giống nhau. Chưa từng nghe qua một sự mỉa mai tiết mục ngắn sao, Đường Kiện tò mò hỏi. Dám hỏi vị này đoạn hữu. Người nói là cái nào tiết mục ngắn, Lưu Vũ Yên có chút buồn cười mà nhìn tiểu tiện nhân này. Tiểu Bạch Kiểm, không biết tại sao, Đường Kiện vừa nói, tâm tình của nàng liền không hiểu cảm thấy vui thích buồn cười. Nàng chớp chớp mắt to, nói lấy, hình như là một người nam hỏi tiền để dành giấu ở nơi nào sẽ không bị lão bà phát hiện, sau đó có. Người trả lời trực tiếp quyên cho chữ thập đỏ đi, đừng nói là lão bà ngươi, toàn thế giới cũng không tìm tới. 666. Đường Kiện hết sức phối hợp kêu 666. Sau đó không thấy muốn tìm chính mình chụp diễn ra hòa. Nói lấy, ta đầy cũng nói cho ngươi biết tiết mục ngắn. Lưu Vũ Yên học Đường Kiện mới vừa rồi giọng. Cố nén cười hỏi, dám hỏi vị này đoạn hữu. Ngươi nói là cái nào tiết mục ngắn, Đường Kiện hỏi. Người biết tại sao người khác nói nữ tính bắt đầu phát dục sao? Liền tương đương với có một khoản ngạo nhân tài sản sao? Lưu Vũ Yên lắc đầu một cái. Đường Kiện cười hắc hắc, nói, bởi vì dài, ngực như phú a. Cái này, ngực chữ. Đường Kiện cố ý nhấn mạnh nói lấy. Lưu Vũ Yên đã hiểu. Tiểu tiện nhân này lại không đứng đắn rồi. Nàng mặc dù đã thành thói quen, nhưng sắc mặt vẫn là kìm lòng không đặng có chút phiếm hồng. Sau đó hứ một câu. Luôn như vậy không đứng đắn. Đường Kiện cười mỉa mà nhìn điện thoại di động. Vương Đạo Mỹ nữ trợ lý đánh chữ qua tới nói muốn mời hắn đóng vai thần điêu hiệp Lữ Dương Quá. Hỏi hắn có phương tiện hay không tìm cái thời gian đi ra nói một chút. Cái này đạo diễn sợ là mất trí rồi. Lại muốn tìm ta đóng vai Dương Quá. Đường Kiện khinh bỉ nói lấy. Sau đó quả quyết cự tuyệt cái này mời. Lưu Vũ Yên đối với thần điêu hiệp Lữ cái này một bộ tiểu thuyết nhưng là khắc sâu ấn tượng rất. Bởi vì Đường Kiện nhưng là không ít bởi vì cái này một bộ tiểu thuyết bị đám bạn trên mạng mắng a. Nàng có chút không nói gì mà nói lấy. Làm sao chính ngươi viết ra nhân vật. Hiện tại cũng chê nha, cái này tiểu thuyết cũng không phải là do ta viết. Như vậy bi thảm nhân vật, nếu là diễn thành công, đến lúc đó há chẳng phải là bị người khác đại nhập đến trong nhân vật cả đời đen. Đường Kiện đột nhiên nói lấy, nếu như ngươi dám diễn tiểu long nữ, ta đây liền dám diễn Dương Quá. Lưu Vũ Yên trợn mắt nhìn trợn mắt, nói lấy, phi, ta mới không diễn tiểu long nữ. Hiện tại cái này tiểu thuyết đều bị mắng thảm. Nếu là phim truyền hình diễn phát hỏa, đây chẳng phải là thật mất mặt. Đường Kiện cũng cho là như vậy. Cho nên coi như nhiều hơn nữa tiền, hắn cũng sẽ không diễn Dương Quá đấy. Hơn nữa hắn vốn là không muốn diễn trò. Lần này thuần túy là không cẩn thận rơi vào trong hố. Cho nên không thể làm gì khác hơn là cắn cắn răng diễn xong Chu Tiên cái này một bộ kịch. Xem đi. Người cũng không dám diễn tiểu long nữ. Ta nếu là diễn Dương Quá đây chẳng phải là càng thêm không mặt gặp người. Một cái khác mà, trong phòng khách sạn, Vương Đạo, hắn lại cự tuyệt, mỹ nữ phụ tá ủy khuất bĩu môi. Vương Đạo lạnh rên một tiếng, cự tuyệt liền cự tuyệt, đừng để ý tới hắn rồi. Chúng ta trước làm chính sự lại nói. Chính sự gì, mỹ nữ phụ tá biết rõ còn hỏi. Vương Đạo lộ ra nụ cười bỉ ổi, hai tay không đàng hoàng đưa tới, dâm tiện cười cười, dĩ nhiên là cái loại này chuyện chính, đại bại hoại, díu dít a. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời bên ngoài còn rất đen, 5 giờ vừa tới, Lưu Vũ Yên cũng đã ở bên ngoài gõ cửa, Đường Kiện bất đắc dĩ trèo rời giường, đây là tạo cái nghiệt gì a? Ban đầu tại sao não rút? Nhất định phải diễn xuất ngáp. Đường Kiện một mặt buồn ngủ mà mở ra đèn. Sau đó vuốt mắt mở cửa nói lấy. Sớm như vậy thì đi chụp diễn nữa à? Ánh mắt của Lưu Vũ Yên do trên nhìn xuống dưới. Tiểu tiện nhân này lại có thể chỉ mặc một cái bốn góc khố liền đi tới mở cửa rồi. Cũng không biết tiểu tiện nhân này là có lòng vẫn là không phải cố ý. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Nói lấy, đã không còn sớm. 6 giờ liền muốn chạy tới. Ngươi vội vàng đánh răng rửa mặt. Ta đi xuống trước điểm thật là sớm bữa ăn chờ ngươi. Ồ, thật là mệt. Lưu Vũ Yên đi. Đường Kiện đóng cửa lại. Sau đó đi tới đánh răng rửa mặt. Nhìn lấy trong gương ở trần chính mình. Đường Kiện trong nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cúi đầu nhìn một cái. Cũng còn khá bỏ đi ngủ trần chuồng thói quen. Nếu không coi như thiệt thòi lớn rồi. Đường Kiện liền vội vàng đánh răng rửa mặt. Sau đó thay đổi y phục mang theo người ba lô đi ra ngoài. Thì thầm trong miệng. Hôm nay muốn diễn không ít vai diễn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.